Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Hắn tự đáy lòng hy vọng này một tia hy vọng có thể biến thành kỳ tích. Ân, Ngao An An gật đầu đáp, ta đây hiện tại đưa ngươi trở về. Hạ Trấn theo sau nói, không cần, Ngao An An lắc đầu cự tuyệt. Ta còn có một ít việc muốn đi làm mần ni kia Ngao đại sư thỉnh đi, Hạ Trấn chỉ có thể nói. Theo sau nhìn Ngao An An vội vàng rời đi thanh âm. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, Ngao An An như vậy cảnh tượng vội vàng có thể là vì hắn đệ đệ sư. Như Hạ Trấn suy nghĩ, Ngao An An rời đi sau không phải về nhà, mà là bôn đặc thù bộ môn mà đi. Đây là một cái tin tức trọng yếu. Có lẽ có thể cho Tào bộ trưởng bọn họ một ít tin tức. Chỉ là Ngao An An không nghĩ tới chính là, nàng đến thời điểm, bộ môn lúc này chính vội thành một đoàn, Tào Nghiêm sắc mặt trầm trọng tiếp một cái lại một cái điện thoại. Ngao An An tới thời điểm, Tào Nghiêm tân tiếp một chiếc điện thoại, nói thẳng, đã biết, các ngươi trước rút về tới, hiện tại giữ được chính mình quan trọng nhất sau khi nói xong. Tào Nghiêm lạch cạch một tiếng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chỉ là cắt đứt điện thoại khi thanh âm có điểm trọng. Hoàn toàn hiển lộ hắn giờ này khắc này không xong tâm tình. Tào Bộ trưởng Ngao An An thừa dịp khoảng cách gọi một tiếng. Nhìn đến Ngao An An, Tào Nghiêm phục hồi tinh thần lại. Nhìn Ngao An An, thần sắc lại vẫn như cũ căng chặt. Người đã đến rồi, có việc sao, người bên này ra chuyện gì? Ngao An An lúc này bất chấp chính mình sự, trực tiếp hỏi trước nói, nàng trong lòng loáng thoáng có chút suy đoán, bởi vì phía trước Tào Nghiêm nói qua sẽ phái một bộ phận người đến Tây Nam bên kia tìm hiểu tin tức. Nàng cảm giác rất có khả năng là này phê đi ra ngoài tìm hiểu người xảy ra vấn đề. Nếu là thật sự lời nói, kia thật là một cái không tốt tin tức, bọn họ phái ra chính là huyền sĩ. Nếu là bọn họ gặp chuyện không may nói, chỉ có thể thuyết minh đối phương có tân kế hoạch, thủ đoạn khẳng định sẽ càng thêm cấp tiến. Duy nhất tốt một chút chính là đối phương thế lực khả năng tàng không được. Nhưng là này trong đó còn không biết muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Đặc biệt là từng điều tươi sống mạng người, phái ra điều tra huyền sĩ một cái tiếp theo một cái đã xảy ra chuyện. Ta làm còn sống đều lui lại đã trở lại. Hiện tại duy nhất không xảy ra việc gì chính là ở bản địa đã đứng vững gót chân người. Nơi khác đi một cha một cái chuẩn, không dễ làm, nếu không có ngươi bán ra kia một đám siêu phẩm phù. Lần này xảy ra chuyện huyền sĩ chỉ sợ càng nhiều, Tào Nghiêm nói thẳng nói. Bản địa những cái đó huyền sĩ, đều là một thế hệ tiếp theo một thế hệ ở bên kia ở. Người nhà đều ở bên kia. Cho nên cho hấp thụ ánh sáng khả năng tính tiểu một ít. Chính là tân phái đi, một khi tay điều tra, lập tức xảy ra chuyện, hiện tại có thể giữ được tánh mạng, đều là trên người có bao nhiêu chương siêu phẩm phù, mà ra sự những cái đó. Tuy rằng có siêu phẩm phù, nhưng là thật đúng là không nhiều lắm money liên tiếp, Tào Nghiêm đều gánh không dậy nổi cái này tổn thất, chỉ có thể làm này một nhóm người trực tiếp lui lại đã trở lại. Phía trước những cái đó xảy ra chuyện, nghĩ, Tào Nghiêm trong lòng đều cảm thấy có chút khó chịu, hình như là khiêu khích giống nhau, những cái đó huyền sĩ thân thể đều không có việc gì. Chính là hồn phách lại là cũng chưa, chờ đến hồn phách một xong đời, này đó huyền sĩ cũng chỉ có tử vong kết cục, Ngao An An nghe, trong lòng nói một câu quả nhiên, thật đúng là chính là đã xảy ra chuyện. Những cái đó huyền sĩ có phải hay không hồn phách bị người trừ đi rồi? Ngao An An tiếp tục hỏi, nghe được lời này, Tào Nghiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngao An An, người như thế nào biết? Tào Nghiêm nhớ rõ vừa mới chính mình không nhắc tới qua chuyện này. Ngao An An nói thẳng, ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Ta cách vách hàng xóm đệ đệ đi Vân Tỉnh du lịch xong sau khi trở về liền cùng mất hồn giống nhau. Sau đó liền biến thành người thực vật, ta đi xem qua, hắn hồn phách bị trừ, cho nên tới cùng ngươi hội báo. Sau đó cảm thấy ngươi phái ra đi huyền sĩ có thể là giống nhau tình huống. Không giống nhau chính là, bọn họ còn ở những cái đó du khách trên người động tay chân. Làm cho bọn họ trở về lúc sau mới xuất hiện khác thường. Mà ta xem qua, ta kia hàng xóm đệ đệ trên người có khống chế phù lưu lại dấu vết. Nói cách khác ở bọn họ hồn phách bị rút ra lúc sau. Bọn họ thân thể ở rất dài một đoạn thời gian nội là đã chịu bọn họ khống chế, Ngao An An như vậy. Một đoạn nói cho hết lời, Tào Nghiêm sắc mặt tức khắc đổi đổi. Người kia hàng xóm đệ đệ tên gọi là gì? Hạ Tiêu, ta trực tiếp ở hắn trên người thả chiêu hồn phù. Nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể đem đối phương gọi trở về tới, Ngao An An nói thẳng nói. Nàng biết chính mình vận khí luôn luôn thực hào, cho nên nàng nguyện ý thử xem biện pháp này. Tào Nghiêm vừa nghe, lập tức nói, ta làm người đi điều tra, sau khi nói xong, thần sắc có chút rối rắm mà nhìn Ngao An An. Mặt khác, chúng ta cần phải có năng lực bảo vệ chính mình người đi trước bên kia tự mình điều tra tình huống. An An, ngươi có thể chứ? Tào Nghiêm nói này một câu thời điểm trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Rốt cuộc phía trước xem như, hy sinh không ít người. Hiện tại làm Ngao An An đi tựa hồ là có chút không phúc hậu. Nhưng là hắn biết, Ngao An An rất mạnh. Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ đều đối Ngao An An không có biện pháp. Ngao An An đi nói, khả năng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng là nàng có tự bảo vệ mình năng lực. Còn nữa, hắn càng xác định Ngao An An khí vận sự, bọn họ tiêu phí nhân lực đều còn không có có thể điều tra sự. Ngao An An thế nhưng từ hàng xóm nơi đó được đến tin tức, cho nên hắn mới nổi lên như vậy tâm tư. Chính là hắn không biết Ngao An An ý tưởng, nghe Tào Nghiêm ngữ khí cùng lời nói. Ngao An An biết tâm tư của hắn, lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng thật là so những người khác đều cường. Mặt khác, chính nàng cũng tưởng điều tra cái này tình huống. Theo sau gật đầu nói, ta đi ta giúp ngươi bịa đặt một thân phận qua đi. Như vậy an toàn một chút, Tào Nghiêm nói thẳng. Không, không cần. Ta dùng ta chính mình thân phận qua đi, lại còn có đến cao điệu quá khứ, Ngao An An trực tiếp đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tào Nghiêm ngẩn người, khó hiểu mà nhìn Ngao An An, hiển nhiên là không rõ nàng vì cái gì phải làm ra như vậy lựa chọn. Nhưng là hắn lại tin tưởng Ngao An An trình độ, cho nên muốn nghe Ngao An An nói, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Phía trước Phu Duyên chết thời điểm. Cái kia ra tay người tuyệt đối cùng phía sau màn người quan hệ phi thiền. Thực lực cũng không giống bình thường, nhưng hắn ở tay của ta thượng chiếm không được hảo. Hơn nữa Phu Duyên dư lại kia một phách còn ở tay của ta. Ta đi nơi đó, hắn tuyệt đối sẽ chú ý thượng ta, mà ra với kiêng kỵ, rất có khả năng sẽ không đối ta ra tay. Đồng thời bởi vì ta phía trước nhiều lần đánh gãy hắn chuyện tốt. Hắn cũng sẽ thu liễm một chút, rất có khả năng toàn lực giám thị ta. Ta ở bên kia khả năng theo bọn họ phía trước lưu lại một ít dấu vết. Đến nỗi đối phó ta, không có khả năng, mà ta ở bên kia. Hắn dám động thủ, ta lập tức liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc đuổi theo đi. Hắn biết thực lực của ta, có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên càng cao điều càng tốt. Mặt khác ta cũng tính toán tìm một cái tên tuổi, Ngao An An trực tiếp phân tích nói. Nàng tin tưởng thực lực của chính mình, đến nỗi mặt khác một ít nội dung, còn lại là nàng đoán được, chính là lại cũng có nhất định đạo lý. Nếu không phải đối phương kiêng kỵ nàng, kia Vu Duyên một phách ở nàng trong tay, đối phương sao có thể sẽ không đoạt lại đi. Nàng nhận định, này một phách đối màn này sau người nhất định rất quan trọng. Cho nên nàng mới dám nói ra nói như vậy, ngươi tính toán tìm cái gì tên tuổi? Tào Nghiêm hỏi, câu này nói xuất khẩu cũng đã đại biểu Tào Nghiêm đã đồng ý Ngao An An đề nghị. Ta rất tưởng mua một ít ngọc thạch, phía trước không phải còn nói ngọc thạch cùng linh thạch có liên hệ. Ta vừa lúc đi nơi sản sinh rất gần Vân Tỉnh nhìn xem. Thuận tiện cấp chính mình mua một ít vật trang trí, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Có thể ở làm việc trên đường thành toàn chính mình yêu thích. Có cái gì không đáng yêu. Hơn nữa nàng cũng có thể tra xét một chút thế giới này ngọc thạch cùng linh thạch quan hệ. Nàng xác ở một ít ngọc thạch thượng phát hiện một ít linh khí tồn tại. Nhưng là cùng linh thạch so sánh với nói, kia kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo, cho nên nàng chuẩn bị đi nhìn một cái. Nói lên cái này, chúng ta điều tra ra tới nhưng thật ra có một ít manh mối. Vân Tỉnh bên kia tiến nguyên thạch nhiều nhất có 3 cổ thế lực. Ta sẽ đem tư liệu cho ngươi. Chúng ta trước mắt còn ở đối này 3 cổ thế lực tiến hành bài tra. Nhìn xem ai cùng phía sau màn người liên hệ lớn nhất. Ngươi đi nói, có điều kiện thuận tiện tra tra. Yêu cầu cái gì, chúng ta toàn lực duy trì ngươi. Ngươi lần này yêu cầu mang bao nhiêu người tay? Tào Nghiêm hỏi, ta mang theo Tiểu Đao bọn họ là đủ rồi, Phi Thần cùng Hạ Trương cùng các ngươi thuộc. Bọn họ cùng đi đi. Ta tin tưởng ngươi có thể che chở bọn họ, đến lúc đó ngươi cũng có thể phân phó bọn họ làm một ít việc, Tào Nghiêm nói thẳng. Làm Ngao An An 4 cái đi, hắn vẫn là cảm thấy nhân số quá ít. Hảo, Ngao An An gật đầu, Hạ Trương cùng Vi Thần đích xác cũng là không khó ở chung người. Còn có, không chê phiền toái nói, ngươi đi phía trước, có thể nhiều vì bộ môn họa một ít siêu phẩm phù sao? Dựa theo thị trường cho ngươi. Mặt khác, diễn đàn ngươi cũng có thể khai cái gián bán lá bùa. Chờ chúng ta thông chi này một đám huyền sĩ xảy ra chuyện lúc sau. Ngươi siêu phẩm phù khả năng sẽ cung ứng không cầu, Tào Nghiêm cũng nhịn không được nói. Ai làm cho cả phù sư vòng luẩn quẩn trừ bỏ Ngao An An ở ngoài. Không có một cái sẽ họa siêu phẩm phù. Siêu phẩm phù cùng cao cấp phù chênh lệch thật sự không phải nhỏ tí tẹo. Ngao An An không bán phù thời điểm, nàng phía trước siêu phẩm phù đều có rất nhiều người ra giá cao mua Samani hiện tại mặt khác. Không nói, mặt trên người đều chuẩn bị từ bọn họ bộ môn vào tay nhiều muốn một ít bảo mệnh siêu phẩm phù cùng. Bùa hộ mệnh, thật sự là bởi vì này vài lần án kiện. Làm quốc gia lãnh đạo nhóm thấy được dấu ở toàn bộ quốc gia dưới ám lưu dũng động. Thật đúng là chính là sợ này đó thế lực thẩm thấu đến quốc gia bộ môn bên trong. Đến lúc đó còn không biết sẽ phát sinh chút cái gì. Hiện tại quốc gia cũng ở nương sửa trị tham hủ tên tuổi ở quốc gia bộ môn nội tiến hành quét sạch. Một là vì giải quyết chân chính mà tham quan ô lại. Nhị chính là vì phòng ngừa thế lực khác thẩm thấu. Thật đúng là đừng nói, thật đúng là phát hiện một ít bị thu mua quan viên. Mà đồ có, Tây Nam bên kia càng nhiều, mà đồ bên này đã quét sạch, đến nỗi Tây Nam bên kia, bởi vì là dân tộc thiểu số nơi tụ tập, có chút người không tốt lắm làm, nhưng là đều bị nhớ kỹ. Chờ đến thời cơ thích hợp lập tức giải quyết, nói ngắn lại, Ngao An An có thể họa siêu phẩm phù thật là có trọng dụng. Hảo, Ngao An An một ngụm ứng hạ, ngay sau đó nói, ta lần này cho các ngươi, 130 vạn, Hảo, Tào Nghiêm gật đầu. Nhìn Ngao An An trong mắt mang lên một tia thưởng thức. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi công lao, ân, Ngao An An trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Đây là nàng nên được, theo sau, nàng trực tiếp liền để lại một đám phía trước họa quá lá bùa ở chỗ này lúc sau liền trong nhà. Về đến nhà sau, Hạ Chí cùng Hạ Hiên sớm đã về nhà, cự trứng ở Ngao An An tiến ra môn thời điểm liền xông vào nàng ôm ấp. Như thế nào đi đến như vậy vãn? Hạ tiên sinh trở về giống như song ngươi Sermony Kỳ Lam dẫn đầu hỏi. Ra một chuyện lớn, ta đi bộ môn, kế tiếp thông cáo đều không thể tiếp, ta phải đi Tây Nam Môn Sơ, đi làm cái gì? Mua ngọc thạch, đương nhiên, đây là bên ngoài thượng. Trên thực tế ta là đi trả án tử, bộ môn huyền sĩ đi điều tra Tây Nam tình huống, xảy ra chuyện không ít, Ngao An An nói thẳng nói. A tương đương, Kỳ Lam vừa nghe, tức khắc cảm thấy có chút không thể tin tưởng, lại ra cái gì đại sự, hẳn là có không ít du khách giống cách vách Hạ tiên sinh đệ đệ giống nhau mất hồn phách. Còn có tiến đến điều tra huyền sĩ cũng giống nhau, huyền sĩ đều giống nhau. Kỳ Lam sắc mặt khẽ biến, ở nàng xem ra, huyền sĩ cũng là rất lợi hại tồn tại, huyền sĩ đều có thể trúng chiêu, như vậy người thường làm sao bây giờ? Nơi đó là bọn họ đại bản doanh, lợi hại đồ vật rất nhiều, bình thường huyền sĩ ở nơi đó chiếm không được hảo là bình thường. Đến nỗi ta, ngươi cảm thấy sẽ có vấn đề sao? Ngao An An hỏi ngược lại, nhìn Ngao An An trên mặt tự tin, Kỷ Lam tức khắc cảm thấy chính mình lo lắng lập tức biến mất vô tung. Đúng vậy, có Ngao An An ở, lại sẽ có cái gì vấn đề đâu? Ta muốn đi theo cùng đi sao? Kỷ Lam hỏi, nàng trên cơ bản đều đi theo Ngao An An bên người. Uổng phí rời đi nàng thật đúng là cảm thấy chính mình có chút không thói quen. Ngươi muốn đi liền đi theo, Ngao An An nói thẳng. Kỷ Lam, nàng cũng là có thể che chở, có thể hay không cho ngươi mang đến phiền toái. Kỷ Lam nhịn không được nói, đây mới là nàng chú ý điểm mà đi, sẽ không? Muốn nói phiền toái nói, vẫn là ta trong lòng ngực cái này, Ngao An An chỉ chính mình trong lòng ngực cự trứng. Cự trứng lúc này thật là vẻ mặt ngốc, hắn ngoan ngoãn mà đãi ở mụ mụ trong lòng ngực, hắn khi nào phiền toái. Thông qua tivi, cự trứng cũng là biết phiền toái không phải một cái tốt từ. Tức khắc liền ở Ngao An An trong lòng ngực bất mãn di chuyển lên. Thấy thế, Ngao An An trực tiếp ở cự trứng trên người chụp một chút. Đừng lộn xộn, bằng không về sau ngươi phá xác sau tấu ngươi tiểu thí thí, cự trứng vừa nghe. Lập tức liền nhớ tới trong tivi nhìn đến hình ảnh. Ngay sau đó quả nhiên không dám lộn xộn, hắn biết mụ mụ khẳng định đều là nói chuyện giữ lời. Hết chương.